My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, thí luyện bên trong buông lỏng. Cái này, Đại Loa há hốc mồm liên tục kinh hô. Tà Quốc là phóng đại cùng thu nhỏ, đem trước đó chuẩn bị thức ăn cùng cái bàn trước rút nhỏ, sau đó cầm đến nơi đây phóng đại. Bất quá người đã già, không còn dùng được, vẻn vẹn mấy bước đường liền có chút mệt mỏi. Quản gia ít có lấy ra màu trắng khăn tay lau sạch lấy cái trán, giải thích nói: Ông trời của ta, thêm kiến thức, người giàu có thế giới, thật không phải chúng ta những người nghèo này có thể tưởng tượng. Sắt Nam trong lòng 1000, thớt phác nho mom đi ngang qua, mịt mờ nhìn lướt qua quản gia, lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, sau đó liền nhìn đều không tiếp tục nhìn Sengo một chút. Xông về bàn dài, hắn quốc dùng nhiều, sẽ đói bụng, cho tới bây giờ, hắn đã đói choáng đầu hoa mắt, toàn bộ nhờ một hơi treo, nhưng mà không chỉ là hắn. Một mực tại mặt đất giả chết nằm mấy cái nhung trang đại hán cũng là nhao nhao bò lên. Không để ý các đồng bạn kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đoạt lên thức ăn. Thật sự là gặp quỷ, tiểu tử kia liền là cái quái vật. Tại trên người của ta lưu lại mấy cái huyết động, may mắn ta phản ứng nhanh, cùng thời trang chết té xuống đất. Tiểu tử kia mới không có tiếp tục xuất thủ, ngươi cái kia tính là gì? Tiểu tử kia tại trên người của ta lưu lại một đạo vết thương nhỏ, còn đạp ta một cước, ta liền quả quyết nằm trên đất. Lớn bao nhiêu hán đều là sửng sốt nửa ngày, dù là Sắt Nam đều là nháy nháy mắt, nhìn xem mấy cái này từ dưới đất bò dậy lẫn nhau trêu chọc đại hán, thần sắc đều là càng ngày càng không đúng. Em gái ngươi, ta liều sống liều chết, các ngươi nhà ngược lại tốt. Giả chết, ta liền nói, chiến đấu làm sao càng ngày càng giằng co, lại có hai cái rưỡi đường chuồn đi. Cùng xúc động phẫn nộ, không nói nhiều, 7-8 cái đại hán vây quanh hai cái lẫn nhau trêu chọc đại hán, đều là vuốt vuốt nắm đấm. Mà cùng này cùng lúc, Sengo dẫn theo Nguyễn Kiếm, cũng là lung la lung lay hướng về trong biệt thự đi đến. Ngoại trừ chiến đấu, hắn không thích ứng phó nhiều người trường hợp, với lại giờ phút này, Super Q xem chừng là vận dụng đến cực hạn. Thân thể tràn ngập mùi rượu đều nhanh muốn hít thở không thông. Hắn cảm giác đầu giống như núi chìm, nếu là lại không đi tắm, xem chừng hắn đến trực tiếp gục xuống. Bỗng nhiên, Sengo lung lay đầu, tay nâng kiếm rơi, màu bạc trắng nhuyễn kiếm cong hơn 100 độ. Bá, một tiếng, giống một đạo roi đồng dạng cuốn về phía một chỗ góc chết. Là ta, mang theo một vòng kinh hoàng, một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên hoảng sợ nói, nhìn xem trong chốc lát ngừng lại tại chỗ mi tâm, không ngừng chiến minh màu trắng bạc mũi kiếm. Yao Yorozu Momo hít một hơi thật sâu, tức giận trợn nhìn một chút mơ hồ Sengo. Sau đó đột nhiên lắc lắc đầu, giảm đi trong lòng kinh hoàng, hai cái bước nhỏ đi vào Sengo trước mặt, đỡ lấy Sengo đi hướng biệt thự. Ba ba mời người nào a, ra tay nặng như vậy. Nhìn xem Sengo cơ hồ rách dưới cùng không có mặc đồng dạng, trần lộ dưới da thịt, lộ ra là cái này đến cái khác kết kén vết sẹo. Yao Yorozu Momo cau mày phàn nàn nói, nửa đêm như lúc ban đầu, Sengo mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhưng mà một đạo đều đều tiếng hít thở bỗng nhiên đưa tới chú ý của nàng. Một lát, nhìn xem ở giường vị nằm sấp ngủ Yao Yorozu, Sengo có chút ngây người, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài uyển như là thác nước khoác dưới. Dưới ánh trăng bên mặt càng là nổi lên trắng nõn trong suốt rực rỡ. Thật đẹp, Sengo đáy lòng khen, lại liếc mắt nhìn, trên thân thay đổi áo ngủ, cùng đóng tại chăn mền trên người. Sengo không sai biệt lắm minh bạch cái gì. Sengo từ trong chăn bò đi ra, thận trọng đi tới Yaoyorozu Momo bên người, rón rén ôm lấy thân thể của nàng. Rất kỳ quái, rõ ràng phát dục rất không tệ, thân thể lại ngoài ý liệu nhè. Hơn nữa còn có một sợi mùi thơm chui vào Sengo cái mũi. Sengo đè xuống trong lòng sao động, đem Yaoyorozu Momo đặt lên giường, sau đó đắp chăn lên, đi tới bệ cửa sổ một bên, nhìn thoáng qua, từng cái hoành bảy tám dọc tại trong hoa viên chạy đến đại hán. Lộ ra một vòng mỉm cười, mới chậm rãi kéo lên màn cửa. Giờ phút này mới nửa đêm, một bóng người quỷ mị tại trên đường phố xuyên qua. Không lâu, nhìn qua có chút quen thuộc nhà dân. Sengo khóe miệng khẽ nhếch, nửa đêm tỉnh lại hắn ngoài ý liệu thanh tỉnh, lại đã chịu Yaoyorozu Momo lão tỷ dụ hoặc, hào hứng có phần cao, lén lút từ hầm chạy tới. Nơi này là Midori Fujikata nhà. Nếu như Sengo nhớ không lầm, Midori Fujikata khuê phòng là lầu 2 dựa vào cửa sổ, tay phải có chút ở trên tường khẽ trống. Sengo toàn bộ thân thể đều là đãng bên trên nhà dân lầu 2. Nhìn xem phía trước cửa sổ giữ lại một đường may, Sengo không khỏi có chút may mắn, rón rén lật ra đi vào. Nhìn qua tại không nguyện trên giường lẳng lặng nằm thiếu nữ tóc lục, Sengo khóe miệng mỉm cười, đi tới bên giường. Sengo rất có tự giác nằm xuống, dứt khoát Sengo đối thân thể thao túng rất là tinh tế tỉ mỉ. Chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, nhưng mà Sengo còn là xem thường nữ hài mẫn cảm, nhất là nhận qua thương nữ hài. Nhìn xem cái kia một đôi có chút mở ra, hiện ra kinh hoàng con mắt, Sengo đem ngón tay cầm tới bên miệng, suỵt, đừng nói chuyện, an tĩnh ngủ đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sengo liền cùng thiếu nữ tóc lục lẳng lặng nằm ở trên giường. Nếu như không để mắt đến Sengo một con kia cũng không yên tĩnh tay phải, cùng thiếu nữ tóc lục nhíu chặt lông mày, cùng không ngừng phát ra hừ hừ âm thanh. Như vậy một đêm này, đúng là cái mỹ hảo mà bình tĩnh ban đêm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?